Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, trang 794. Truyền thống chính là dùng để đánh vỡ sao? Moriri nhướng mày, truyền thống còn cho thấy ma kiếm chi chủ có được vương vị quyền kế thừa đâu. Leon tuy rằng là quốc vương cháu ngoại, nhưng hắn là tiêu chuẩn tóc đen tím mắt. Càng là ít nô chi kiếm chủ nhân, kết quả như thế nào? Còn không phải bị bước đến trốn tiến tuyết sơn mê cung. Tìm kiếm tân đường ra, ít nhất, đệ nhị vương tử đương quốc vương đối chúng ta càng có lợi. Sơ Sít nói, 22 năm trước, đệ nhất vương phi cùng đệ nhất công chúa tính kế bọn họ. Mà đệ nhị vương phi cùng đệ nhị vương tử mạo nguy hiểm. Nhắc nhở bọn họ mau rời khỏi vương cung, Leon có thể chạy ra vương cung. Cũng là đệ nhị vương tử âm thầm hỗ trợ, hiểu biết tiền căn hậu quả Percy. Tươi cười đầy mặt mà đề nghị, nếu như vậy, chúng ta đây liền trực tiếp đi vương cung thấy quốc vương đi. Vì thế, đoàn người thanh thế mênh mông cuồn cuộn mà tiến vào tuyết quốc gia vương thành. Cố ý khuếch tán tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng tin tức. Đi trước ma pháp hiệp hội đăng ký tin tức, chế tạo oanh động, khiến cho quốc vương chú ý. Quả nhiên, không đến nửa ngày, quốc vương phái người đến ma pháp hiệp hội mời bọn họ tiến vương cung gặp mặt. 22 năm qua đi, Izo bề ngoài đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn kế thừa đệ nhị vương phi ma pháp thiên phú. 50 tuổi trung cấp ma đạo sư, bề ngoài như cũ tuổi trẻ tuấn giật, chỉ có màu lam trong ánh mắt lộ ra cùng bề ngoài không hợp thâm trầm, đường hắn nhìn đến Leon khi ánh mắt đột nhiên nóng bỏng lên, ngại với trường hợp, không thể không áp xuống kích động cảm xúc, lấy quốc vương chi lễ tiếp đãi đến từ tuyết sơn mê cung khách quý, Percy cùng Izo giao lưu khi. Quang chi tiểu đội an tĩnh mà bàng thính, quá trình phi thường thuận lợi. Izo sảng khoái mà đồng ý bọn họ thỉnh cầu, tuyết quốc gia rất lớn. Cất chứa mấy chục vạn người dư giả, chỉ cần các ngươi nguyện ý, đều có thể ở chỗ này định cư, cảm tạ bệ hạ khẳng khái. Percy nói, sau khi trở về ta sẽ làm một cái dân điều, thống kê nguyện ý ở tuyết quốc gia cư trú nhân số. Tuyết quốc gia dù sao cũng là cực bắc nơi. Hoàn cảnh ác liệt, vật tư thiếu thốn, thói quen ấm áp khí hậu người. Chỉ sợ thích không được nơi này rét lạnh thời tiết, bởi vậy. Percy phải vì thứ 10 tầng mê cung đồng bào nhóm tranh thủ càng nhiều càng tốt càng thích hợp nơi cư. Chú, Izo biết rõ tuyết quốc gia điều kiện hữu hạn. Lưu không được quá nhiều người. Hắn lý giải đối phương băn khoăn, cũng không miễn cưỡng, nếu có thể, ta hy vọng các ngươi lưu một vị pháp thần hoặc kiếm thần ở tuyết quốc gia, đây là hắn cuối cùng mục. Đích, mặc kệ là pháp thần vẫn là kiếm thần, đều là tăng cường quốc lực trọng đại yếu tố, uy hiếp hắc ám thế lực đối tuyết quốc gia nhúng chàm, phương nam bên kia chiến tranh dần dần hướng. Bắc phương lan tràn. Tình thế nghiêm túc, tuy rằng tuyết quốc gia ở cực bắc nơi, lại có ma thú rừng rậm cùng trung đình làm cái chắn. Nhưng ai có thể bảo đảm hắc ám thế lực sẽ không thẩm thấu tiến vào đâu. Hắn cần thiết phòng ngừa chu đáo, Percy nhìn về phía ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương, tinh. Linh vương hơi hơi gật đầu, Percy hiểu ý, đối Izo nói. Chúng ta rất vui lòng cùng quý quốc hợp tác, bất quá, cụ thể còn xin đợi chúng ta đi trung đình cùng pháp thần đan lóp thương nghị sau. Lại thông qua ma pháp hiệp hội phái pháp thần tiến đến tọa chấn, nếu đơn độc ứng thừa. Liền trở thành vương cung tư nhân ma pháp sư, chỉ có thể nghe lệnh với quốc vương, đổi lại từ ma pháp hiệp hội phân ra. Ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Địa vị thượng nhưng cùng quốc vương cùng ngồi cùng ăn, Izo cũng biết vòng bất quá ma pháp hiệp hội. Không có ở cái này vấn đề thượng rối rắm lâu lắm, chi tiết thảo luận sau khi kết thúc. hắn thiết yến hội, mời mọi người cộng tiến bữa tối, quang chi tiểu đội toàn bộ hành trình mua nước tương. Ăn uống no đủ, sờ sờ tròn vo bụng nhỏ, quyết định rời đi vương cung, đi trước ma pháp hiệp hội cung cấp dừng chân. Leon, Nasa, xin dừng bước, nhịn một cái buổi chiều. Izo rốt cuộc mở miệng, Nasa không tự chủ được mà tới gần Leon. Phòng bị mà nhìn chăm chú Izo, hắn muốn tính nợ cũ sao? Leon thần sắc thong dong, trấn an mà vỗ nhẹ muội muội bả vai, nho nhã lễ độ mà đối Izo nói, xin hỏi quốc vương bệ hạ tìm chúng ta có chuyện gì? Izo thật sâu mà nhìn hắn, đạm cười nói, các ngươi là ta biểu đệ cùng biểu muội, hơn 20 năm không thấy, không nên ôn chuyện sao? Nasa nhấp môi, nàng đáng sợ đã chết đến từ thân thích âm mưu cùng tính kế. Lo lắng lưu lại ôn chuyện, sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhẹ xả ca ca tay áo giác. Nàng thúc giục hắn cự tuyệt, nhưng mà, Lê Hùng tựa hồ không có tiếp thu đến nàng ám chỉ, thế nhưng đáp ứng rồi. Xác thật thật lâu không gặp, hắn làm Nasa tùy những người khác hồi ma pháp hiệp hội. Chính mình lưu lại cùng Izo ôn chuyện, Nasa nôn nóng mà cự tuyệt. Không được, tuy rằng ca ca là kiếm thánh, nhưng mình thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, ai biết Izo có thể hay không đối hắn hạ độc thủ. Leon xoa xoa nàng sợi tóc, nghe lời, Nasa cắn môi, quật cường mà lắc đầu, công chúa, ta lưu lại bồi vương tử, Duo nói. Hắn biết vương tử cùng Izo từ nhỏ ở chung hòa hợp, cho nên cũng không lo lắng Izo sẽ đối vương tử bất lợi. Izo lưu lại vương tử, chỉ sợ là tưởng nói một ít việc tư, vương tử đồng ý ôn chuyện. Đó là nguyện ý cùng hắn giao lưu. Thư Lê nhìn xem Izo, lại nhìn một cái Leon, cảm giác hai người chi gian không khí vi diệu, hình như có sở cảm. Nasa, chúng ta đi trước đi. Khó trách lúc trước Izo nửa đêm cấp Leon truyền lại tin tức. Nguyên lai bọn họ quan hệ phỉ thiền. Nasa than nhẹ một tiếng. Ca ca, người sớm một chút trở về. Leon gật đầu. Nasa nhìn về phía Izo. Quơ quơ trong tay ma pháp trượng, nhắc nhở hắn không được đối ca ca hành động thiếu suy nghĩ. Nàng hiện tại là cao cấp đại pháp sư. Xuất nhập vương cung quay lại tự nhiên, Izo mặt không đổi sắc. Đối nàng uy hiếp nhìn như không thấy, chờ Thư Lê đám người rời đi. Hắn tham lam mà nhìn Lê Ông Anh Tuấn khuôn mặt, dùng chuyên chú tầm mắt nhất biến biến mà miêu tả hình dáng. Phảng phất xem không đủ dường như, đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, Lê Ông cười cười hỏi. Vì cái gì như vậy xem ta? Izo nhíu mày, giấu ở tay áo tay cầm thành nắm tay, nhìn xem ngươi trên mặt có hay không lưu lại năm tháng dấu vết, Lê Ông hỏi. Đã nhìn ra sao? Izo nói, không có. Lê Ông tiến lên, tự nhiên mà chiều hắn vươn tay. Izo do dự một chút, dùng sức mà nắm lấy hắn tay, đôi mắt màu xanh băng toát ra thật sâu tưởng niệm, quang thần phù hộ. Ngươi còn sống, Lê Hùng cảm khái mà than nhẹ. Đúng vậy, ta còn sống, mà ngươi, thế nhưng thành tuyết quốc gia quốc vương. Hết chương.